9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1543, 1543, chương 1542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Bạch Ước chỉ bưng đĩa cơm một cái liền nhìn thấy cô. Bởi vì khi còn bé cùng ba chị em nhà họ Lục là bạn tốt. Thường xuyên đến nhà họ Lục chơi. Bởi vậy, quan hệ giữa Bạch Ước Chỉ và Hàn Tương Trúc cũng không tệ. Nhìn thấy đối diện của cô ấy còn có hai chỗ trống. Bạch Ước Chỉ hào hứng đi tới. Ngồi xuống đối diện Hàn Tương Trúc. Tương Trúc, cậu có biết không? Lục Vũ Tuấn chuyển sang lớp học của chúng tớ đó. Vừa ngồi xuống, Bạch Ước Chỉ đã hưng phấn nói. Hàn Tương Trúc gật đầu. Đương nhiên biết. Toàn bộ phòng ăn trong Nham Hoa hôm nay đều bàn luận chuyện này. Đối với loại tình huống này, một chút cô ấy cũng không cảm thấy kỳ quái. Mấy người con trai nhà họ Lục từ nhỏ đã như thế. Vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ gây ra chấn động. Cô ấy đã sớm thấy vô cùng bình thường. Bạch Ước Chỉ nhìn xung quanh, trừng ra vẻ mặt thần bí hỏi. Vậy cậu có biết tại sao anh ta lại chuyển trường vào thời điểm mấu chốt như năm thứ ba không? Chấm, Hàn Tương Trúc ăn một ngụm cháo đậu xanh. Lật mí mắt, không phải nói vì một cô gái yêu quý của cậu ấy sao? Tin tức này sợ rằng tất cả các sinh viên trong trường đều biết điều đó. Không có gì đáng ngạc nhiên. Vậy cậu có biết cô gái đó là ai không? Bạch Ước Chỉ lại nói. Trúc còn chưa nói gì. Uông Liên liền không thể ở vậy. Là cô gái nào may mắn như vậy? Được cậu ba nhà họ Lục coi trọng. Bạch Ước Chỉ cẩn thận lại nhìn thoáng qua bốn phía. Vẫy vẫy tay. Hàn Tương Trúc và Uông Liên bất giác tiến lên. Cô ấy mới hạ thấp thanh âm nói. Là Bạch Lâm Yên. Tương Trúc cậu hẳn là quen biết. Lúc học lớp 9 cùng lớp với Lục Vũ Tuấn đó. Bạch Lâm Yên. Hàn Tương Trúc nhớ tới năm thứ hai. Bạch Lâm Yên nổi giận đi tìm cô ấy. Uy hiếp cô ấy cách xa Lục Vũ Tuấn một chút. Lục Vũ Tuấn có thực sự hứng thú với Bạch Lâm Yên đó không? Than ôi! Đôi mắt của cậu cũng thực sự là không biết nhìn người. So với sự bình tĩnh của cô ấy. Phản ứng của Uông Liên khá kích động. Bạch Lâm Yên sao? Cậu đang nói về Hoa Khôi trường tài năng đó à, không phải trong lớp học của cậu sao? Bạch Ước Chỉ liên tục gật đầu. Đúng, đúng đó, chính là Hoa Khôi tài nữ kia. Hôm nay thầy giáo còn cố ý để cho hai người anh ngồi cùng bàn đây. Lục Vũ Tuấn vui vẻ đồng ý. Căn bản cũng không có từ chối. Bạch Lâm Yên, ai, quả nhiên là trai tài gái sắc, đặc biệt xứng đôi. Có vẻ như hoàng tử đẹp trai nhìn vào những câu chuyện vịt con xấu xí cơ bản của chúng ta. Chỉ còn lại trong tiểu thuyết và truyền hình. Uông Liên thất vọng nằm sấp trên bàn. Bạch Ước Chỉ cười trêu chọc cô ấy. Sao, bạn học này, cậu cũng coi trọng cậu ba nhà họ Lục sao? Tớ để ý người ta thì có ích lợi gì? Người ta coi trọng người con gái Hoa Khôi của trường. Chúng ta là những cô gái bình thường này. Chỉ có thể từ xa ngắm nhìn vẻ đẹp của anh chàng đẹp trai như cỏ dại mà thôi. Cách chương.